Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, cho Umbrella lễ vật. Cũng chính là ở công ty Umbrella đại bộ đội đến nửa giờ trước. Ba chiếc to lớn tàu lặn nguyên tử yên tĩnh thật lâu sau lại theo thứ tự bị khởi động. Sau đó chậm rãi rời đi chống trải tàu ngầm ụ tàu. Trong đó một chiếc, Diệp Thiên Hồ cùng Alice cùng với Diêu liền ở trong đó. Cùng mỗi một phần không gian đều bị đầy đủ lợi dụng, mặt khác hai chiếc tàu ngầm không giống. Chiếc tàu lặn này chí ít đang nghỉ ngơi khô, các nơi vẫn như cũ bị bảo lưu sung túc không gian. Chút nào sẽ không ảnh hưởng cưỡi thư thích tính. Hơn nữa, bởi vì ba người đều ở nơi này duyên cớ, chủ yếu sinh hoạt vật tư cơ bản cũng tồn tại với chiếc tàu lặn này bên trong. Ở căn cứ thí nghiệm tổng, chứa đựng sinh hoạt vật tư đúng là phi thường sung túc. Dù sao đây là muốn lần lượt mô phỏng thế giới hiện thực. Có liên quan đồ vật có thể nói lượng lớn dự trữ. Hơn nữa chủng loại còn phi thường đầy đủ hết. Mà hiện tại, chúng nó đều làm lợi Diệp Thiên Hồ bọn họ. Mà mặt khác hai chiếc tàu ngầm. Đó mới đúng là hợp lý vận dụng mỗi một phân không gian. Ở hợp lý điều kiện tiên quyết, căn bản không lãng phí tàu ngầm mỗi một phân vận lực. Có thể nói là tính toán tỉ mỉ đến cực hạn. Hơn nữa, trong đó một chiếc không thể phòng ngừa nhường ra một phần không gian dùng để gửi tàu ngầm có thể thay linh kiện vân vân. Từ bọn họ rời đi tàu ngầm ụ tàu bắt đầu từ giờ khác đó, liền không thể hy vọng có thể có được cái gì tiếp viện chống đỡ. Tàu ngầm trên hầu như chính là bọn họ hiện tại toàn bộ gia sản. Một khi tàu ngầm xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể sử dụng những thiết bị này miễn cưỡng sửa chữa một hồi. Tuy rằng ở công ty Umbrella cải tạo sau khi, tàu ngầm độ tin cậy được tăng cao cực nhiều. Có điều, chung quy phải suy tính một chút xấu nhất tình huống xuất hiện. Mặc dù là lấy bão cấp tàu lặn nguyên tử to lớn hình thể, ở chân chính tiến vào biển rộng sau khi kỳ thực cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Lúc này, ba cái màu đen biển sâu u linh đang lẳng lặng đi ở lạnh lẽo trong nước biển. Tại đây loại nguy hiểm vũ khí bị sáng tạo sau khi đi ra. Ở bên trong đại dương tồn tại quá nhiều loại trầm mặc này nhưng nguy hiểm khổng lồ của máy chiến tranh. Đáng tiếc, ở hiện tại xã hội này, đã là cuối cùng ba chiếc vẫn cứ ở vận chuyển tàu ngầm. Umbrella đại bộ đội rốt cục vẫn là khoan thai đến muộn. Giữa bầu trời trải rộng màu đen khuynh chuyển toàn rực máy bay chiến đấu. Sau đó đem lượng lớn binh lính đưa lên đến hải dưới căn cứ thí nghiệm bên ngoài. Ở tụ tập đến nhất định sức mạnh thời điểm, những người này lại một lần nữa cưỡi còn lại hết thảy thang máy tiến vào sân thí nghiệm bên trong. Ở thang máy sắp đến dưới đáy, số lượng đông đảo ký sinh trùng zombie quân đoàn vẫn như cũ chờ đợi ở đây. Ở trong đó, thậm chí còn chen lẫn mấy cái đã biến thành zombie tiên khiển đội viên bóng người. Chỉ có điều, những này tên đáng thương, trên thân thể đại thể cũng đã tàn khuyết không đầy đủ. Lần này tiến vào lệ thuộc vào công ty Umbrella bộ đội trên đất liền không có rất biện pháp hay. Bọn họ chỉ có thể dùng cường ngạnh nhất phương thức thanh lý nơi này mỗi một con zombie. Có lẽ sẽ có rất nhiều người chết đi, nhưng không có quan hệ. Còn có rất nhiều người bởi vì thang máy vận lực không đủ mà chờ đợi ở phía trên. Bọn họ đồng dạng đã làm tốt gia nhập chiến đấu chuẩn bị. Có điều những người này hiển nhiên không có một con va tiến vào bầy zombie bên trong cùng bọn họ. Cứng rắn ý tứ, ở thang máy khoảng cách mấy mặt còn có khoảng 10 mét khoảng cách thời điểm. Hết thảy thang máy trước sau ngừng lại, những binh sĩ này từ thang máy biên giới dò ra thân thể. Đẩy lên trong tay súng trường hoặc là thông dụng súng máy. Làm tay nghe bên trong chiến đấu mệnh lệnh vang lên một sát na kia. Thương tiếng nổ lớn, vô số viên đạn dường như hạt mưa bình thường bay lả tả tung hướng phía dưới bầy zombie bên trong. Bởi vì trước đối với tiên khiển đội viên công kích, hơn nữa cũng không có thu được đến tiếp sau mệnh lệnh. Hiện ở đây zombie dường như cá mòi bình thường tụ tập ở cùng nhau. Hầu như không cần hết sức nhắm vào, chỉ cần nhắm vào đại thể phương diện kéo cò súng liền được rồi. Luôn có thể bắn trúng cái gì. Vài giây loại sau, đến từ phía dưới phản kích rốt cục bắt đầu rồi. Ở viên đạn rơi vào bầy zombie bên trong sau khi chúng nó rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện kẻ địch mới. Đang không có mệnh lệnh tình huống, những quái vật này phát huy đầy đủ chính mình, tính năng động chủ quan. Chỉ cần kẻ địch, như vậy chính mình chết trước khi đi. Chỉ cần tấn công là có thể. Đang bị Diệp Thiên Hồ vừa mệnh danh bão số 1 bên trong. Nơi này phòng chỉ huy là một cái to nhỏ vượt qua 20 mét vuông không gian. Ở phòng chỉ huy trung bộ là 6 cái độc lập đài điều khiển, mà ở phần cuối nhưng là một cái to lớn màn hình. Chỉ có điều hiện tại những này đài điều khiển tuy rằng đều ở vận chuyển trạng thái, thế nhưng là cũng không có người ngồi ở chỗ đó. Chiếc tàu lặn này vận chuyển hiện tại do Red Queen trực tiếp khống chế. Mà ở phần cuối trên màn ảnh, lúc này bị mấy cái không giống hình ảnh phân cách được không cùng bộ phận. Trong hình biểu hiện chính là hải dưới căn cứ lối vào khung cảnh chiến đấu. Mà Diệp Thiên Hồ bọn họ chính đầy hứng thú nhìn cuộc chiến đấu này, như cùng lại xem một hồi đặc sắc chiến tranh điện ảnh. Diệp Thiên Hồ đương nhiên không thể đem hải dưới căn cứ trả lại cho công ty Umbrella. Vì lẽ đó, ở nơi đó, hắn cho Umbrella người để lại một món lễ lớn. Hiện tại chiến không đấu lại là món ăn khai vị thôi. Những này zombie binh sĩ ngăn cản bọn họ không được quá lâu. Diêu dừng một chút, có chút xem thường nhìn trong hình những người dũng mãnh không sợ chết zombie binh sĩ. Khinh thường nói, chúng nó, quá ngu. Diệp Thiên Hồ tán đồng gật gù. Xác thực, chúng nó quá ngu. Những này chiến thuật chỉ một zombie binh sĩ đang đối mặt có tổ chức lực lượng vũ trang thời điểm rất khó chiếm cứ ưu thế. Hiện tại, tuy rằng có thể nhìn thấy, không ngừng mà có công ty Umbrella binh lính bị đánh trúng. Nhưng này cũng chỉ là bởi vì bọn họ chiến đấu trung gian quá nhỏ. Mặc dù là ở trên cao nhìn xuống công kích, thế nhưng là không có bao nhiêu triển khai đội hình cùng sử dụng chiến thuật không gian. Hiện ở tại bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó càng như là ở cứng đối cứng. Trao đổi tổn thất thôi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như cho công ty Umbrella binh lính sung túc chiến đấu không gian. Như vậy, triển khai đội hình sau khi hoàn toàn có thể nghiêng về một phía hành hạ đến chết những này đầu óc thiếu mất không ngừng thẳng. Thắn zombie. Ta ngược lại thật ra hy vọng nhìn thấy Umbrella đem lần này hết thảy bộ đội trên đất liền tất. Cả đều điền ở nơi này. Đáng tiếc, những này ký sinh trùng zombie binh sĩ nhiều nhất còn có thể kiên trì 10 phút. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên Hồ nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tiếc nuối vẻ mặt. Coi như chỉ là đem lần này bộ đội trên đất liền toàn bộ điền đi vào. Đối với công ty Umbrella đồng dạng sẽ không là một cái không đến nơi đến chốn tổn thất. Có thể cho công ty Umbrella thêm điểm phiền phức, đều là một cái khiến người ta vui vẻ sự tình. Cuộc chiến đấu này quả nhiên không có kéo dài thời gian quá lâu. Ở trả giá tổn thất không nhỏ sau khi Umbrella bộ đội trên đất liền rốt cục giết chết cuối cùng một con zombie binh sĩ. Thang máy giáng lâm đến tràn đầy thi thể dưới đáy. Những binh sĩ này bước nhanh rời đi thang máy vị trí. Khuếch tán ra tổ chức lên một đạo lâm thời phương hướng. Sau đó, có người thao tác thang máy trở lại trên mặt biển. Tiếp ứng lưu ở phía sau bộ đội trên đất liền binh sĩ tiến vào trong căn cứ. Cái này trong lúc, bọn họ không có lại chịu đến công kích. Làm tất cả mọi người tụ tập cùng nhau. Dọc theo thường đường nối hướng về tàu ngầm ụ tàu xuất phát thời điểm. Dựa vào trên tường, Alice có chút buồn cười nói rằng, ta chợt phát hiện, người hiện tại càng như là điện ảnh trung sách hoa âm mưu hậu trường đại phản phái. Đại phản, phái cũng rất tốt a. Ngươi xem, loại nhân vật này bên người không đều là có hai cái dáng người xinh đẹp mỹ nữ sao? Thêm vào các ngươi, này không phải hoàn chỉnh à? Nghe được Diệp Thiên Hồ trả lời. Alice, cái này bản thế giới chân chính nhân vật chính không hề lực sát thương chừng Diệp Thiên Hồ. Một chút, tiếp theo tầm mắt ở Diêu trên người dừng lại một hồi. Diệp Thiên Hồ chú ý tới Alice tầm mắt, nhún nhún vai, trùng nàng làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Có điều, có một số việc vẫn là chờ chút sẽ giải quyết đi. Bây giờ còn có một hồi đặc sắc biểu diễn muốn bắt đầu rồi đây. Diệp Thiên Hồ nhìn trong hình ở đường nối đẩy mạch Umbrella bộ đội trên đất liền. Khóe miệng mang theo nụ cười. Nói, Red Queen, làm nổ đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.